Cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 14, Bộ trưởng vui chơi giải trí. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạo Hy, xem ra hiểu lầm của cậu đối với tôi không nhỏ. Tôi cùng Hàn Lâm kỳ thật cũng không thể nào quen. Anh của hắn nhờ tôi chăm sóc hắn. Tôi cũng chỉ là trả lại ân tình của anh hắn thôi. Mộc Cẩn Hiền khoanh tay, dò xét Trác Hạo Hy. Trác Hạo Hy cúi đầu khom lưng, tỏ ra là đã hiểu mà nói. Không quen có quan hệ gì. Người với người đều là từ sống đến quen. Chờ đến gạo nấu thành cơm, liền đại công cáo thành. Chính là, ai biết món ăn trong mâm, mỗi hạt đều thật vất vả. Trác Hạo Hy, Mộc Cẩn Hiền một thân khống chế không nổi giống giận. Ánh mắt mọi người trong tiệm sách lần nữa tập trung chê y người Trác Hạo Hy cùng Mộc Cẩn Hiền. Trác Hạo Hy giật ra một quyển sách, che lại mặt mình. Mộc Cẩn Hiền hỗn đản này, còn ngại mình không đủ gây họa sao? Giống lớn tiếng như vậy, phá hoại mọi người chăm chú học tập nha. Trác Hạo Hy đưa mắt nhìn quanh. Theo lý thuyết, bình thường lúc này, hẳn là phải có một thân nghĩa sĩ đứng ra. Lời lẽ chính nghĩa mà đối với Mộc Cẩn Hiền nói. Đồng học, thư viện phải giữ yên lặng. Mời cậu ra ngoài được không? Nhưng là đầu Trác Hạo Hy xoay tới xoay lui chỗ khác. Chỉ phát hiện mặc dù ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi này. Nhưng là chê y mặt mọi người đều là một bộ dáng bát quái. Quả nhiên đối đãi soái ca cùng người bình thường là khác biệt. Bộ dạng Mộc Cẩn Hiền thế này. Giống người điên không có phong độ đại hống đại khiếu. Cũng là có thể hiểu được. Đại hống đại khiếu. Giống to. Mộc Cẩn Hiền anh nói nhỏ thôi. Mặt Trác Hạo Hy có chút đỏ mặt nói. Trác Hạo Hy sờ lấy gương mặt của mình. Da mặt mỏng chính là không có cách. Da mặt của cậu nếu có thể dày như Mộc Cẩn Hiền, sẽ có thể đau thương bất nhập. Đau thương bất nhập, dao trẻ súng bắn cũng không vô đầu được. Mộc Cẩn Hiền lạnh lùng nhìn Trác Hạo Hy. Ánh mắt Trác Hạo Hy quét qua, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều cô gái hướng mình quăng tới ánh mắt nhiệt huyết. Trác Hạo Hy đương nhiên sẽ không cảm thấy mọi người nhìn cậu như vậy là có ý tứ với cậu. Đúng, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy. Để cho tôi hiểu lầm người đến. Hàn Lâm dừng lại cổng. Trác Hạo Hy thấy Hàn Lâm đứng ở cổng. Đây là lần đầu tiên cậu lấy một viên tâm bình tĩnh để nhìn Hàn Lâm. Ở kiếp trước, cậu coi Hàn Lâm là tình địch. Ở trong lòng ác độc nói xấu hình tượng Hàn Lâm. Bây giờ nhìn lại, Hàn Lâm trưng ra khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo. Nhìn giống như Lâm Đại Ngọc yếu đuối. Mộc học trường, Hàn Lâm thẳng tắp hướng Trác Hạo Hy cùng Mộc Cẩn Hiền đi tới. Trác Hạo Hy dùng sách vở che lại mặt. Hàn Lâm đồng học cũng rất phối hợp đem cậu như người vô hình không để ý đến. Mộc Cẩn Hiền nhìn sang Trác Hạo Hy. Lông mày không thoải mái nhíu. Có chuyện gì sao? Hàn Lâm cắn cắn môi. Mộc học trường, các chị học trường đều ở trong phòng họp chờ anh đấy. Ánh mắt Trác Hạo Hy sáng lên. Cậu làm sao quên? Hội nghị hội học sinh so với hội nghị lãnh đạo trường học còn phải chịu khó hơn. Anh mau đi đi, đừng để người ta chờ. Trác Hạo Hy giống đuổi ruồi mà nói. Mộc Cẩn Hiền nhìn động tác Trác Hạo Hy. Lông mày đột nhiên nhíu một cái. Trong mắt hiện lên nhàn nhạt sát khí. Động tác Trác Hạo Hy ngừng lại. Cậu hình như không đắc tội nổi Mộc học trường. Nếu là lúc kiểm tra, hắn ngồi ở trước mặt cậu thì chính là bảo hộ của sứ giả âm, cậu biết làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trác Hạo Hy cúi đầu xuống, hơi khô chát chát cười cười. Mộc học trường, anh còn có việc sao? Có việc, đương nhiên là có. Tôi suýt chút nữa đem chính sự quên mất. Bộ trưởng hội học sinh vui chơi giải trí xuất ngoại. Vị trí bộ trưởng vui chơi giải trí đang thiếu. Tôi là tới tìm cậu thế chỗ. Trong ánh mắt Mộc Cẩn Hiền lướt qua tính toán quang mang. Học trưởng, cậu ta không được. Hàn Lâm có chút cấp bách nói. Trác Hạo Hy nháy mắt. Ngay cả Hàn Lâm cũng biết cậu không được. Mộc Cẩn Hiền lẽ nào là bị đần độn? Mộc học trưởng, anh có phải quá để mắt tôi rồi không? Cậu mới là đại học năm thứ hai. Bộ trưởng bình thường đều là học trưởng đại học từ năm thứ ba đảm nhiệm. Trong đại học, lớp càng cao, địa vị càng cao, cậu chỉ mới là đại học năm thứ hai. Thủ hạ khẳng định là phó bộ đại học năm thứ hai. Cậu chỉ là một lính nhảy dù. Trưng ra mặt em bé, thấy thế nào cũng giống như đi cửa sau. Làm thế nào áp chế những truyền thuyết bên trong bộ vui chơi giải trí nhìn như một đám hoa. Thực ra lại là một đám mỹ nữ. Trẻ em xài lang hổ báo. Đây, xài lang hổ báo, ví với bọn người gian ác. Làm sao biết, tôi là nhìn trúng tài năng của cậu. Hạo Hy, cậu phải có tự tin. Mộc Cẩn Hiền đối với Trác Hạo Hy nở nụ cười sáng lạn. Trác Hạo Hy có chút đỏ mặt. Ai, hết cách rồi. Đại soái ca cười với cậu. Cậu vẫn là sẽ thẹn thùng. Tôi rất tự tin, nhưng là tôi sẽ không mù quáng tự tin. Học trưởng, anh tìm nhầm người rồi. Mộc Cẩn Hiền nhìn sang giấy nháp trên y bàn. Hạo Hy, cậu là muốn cầm học bổng. Cậu phải biết, bộ trưởng là có ưu đãi nha. Trác Hạo Hy tâm bịch bịch nhảy. Quá vô sỉ, Mộc Cẩn Hiền thế mà dụ hoặc cậu. Cách chương.